Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Chí Tôn Vong. Hai người khống chế thần thú, ở bên trong tiểu thế giới cuốn lên rong ruổi, bằng vì cuồng mãnh tư thái, đánh tới đối phương, ầm ầm, mảnh này thiên địa bể nát, đại địa lún xuống, vỗ mặt nhật cảnh tượng. Giống như là ở hủy thiên diệt địa. Rất nhiều thanh niên ngược lại rút khí lạnh. Bọn họ ở sát trận bên ngoài, cảm thụ không đủ sâu sắc, nhưng bọn hắn minh bạch, nếu như thả bản thân đi vào, nhất định trước tiên bị loại này tàn phá bừa bãi năng lượng xoắn thành vỡ nát. Ở đây không có mấy người thanh niên có thể chịu đựng được. Ken két, Nguyệt Trung Thu toàn thân phát ra khiếp người ra đầu vang động. Đây là xương cốt cùng cơ thể đang bị sát cơ từng bước xâm chiếm thanh âm. Hắn toàn thân đẫm máu, giống như một cái huyết nhân. Cái này sát trận cùng đạo vực kết hợp, thật sự là thật là đáng sợ. Liền hắn thăng hoa qua hỗn độn bảo thể đều suýt nữa chống lại không ở. Đổi lại những người khác, đã sớm trở thành một bãi máu đen. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cùng với Cơ Trường Hồng đã đối oanh không xuống nghìn lần. Đây mới thật là đại chiến sinh tử. Mỗi một kích vung ra, đều có máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Cơ Trường Hồng cũng không chịu nổi, toàn thân nhiều chỗ biến hình. Nếu không phải là trên người bí bảo đông đảo, đã sớm bị Nguyệt Trung Thu đánh nát. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Cơ Trường Hồng trong cổ phát ra. Một cái chân của hắn bị luân hồi chi lực quét trúng. Sinh cơ đang tại cấp tốc tan rã, tiếp cận với mục nát. Giờ phút này, hắn khống chế toàn bộ sát trận cùng đạo vực đối kháng Nguyệt Trung Thu công phạt. Đã sớm không chịu nổi gánh nặng, tiêu hao rất lớn. Bây giờ, luân hồi tứ trọng lực ra thân, hắn cũng khó có thể chống lại. Bành! Nguyệt Trung Thu bắt được trong chớp nhoáng này cơ hội. Đấm ra một quyền, trực tiếp vỡ nát đối phương gần như mục nát đùi phải. Không có khả năng, Cơ Trường Hồng té bay ra ngoài. Thanh âm sông tràn đầy phẫn hận, không cam lòng, không thể tin. Cái này, Cơ Trường Hồng bị nhân sinh sinh đánh thành tàn phế. Mọi người tại đây, không ngừng ngoài ý muốn. Chấn kinh, tiểu tử. Người tự tìm cái chết. Cơ tộc Chư Hùng nhịn không được gầm thét. Bọn họ hai mắt sung huyết, cơ hồ không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Tiêu diệt hắn, có cơ tộc cường giả giống to, chuẩn bị tự mình xuất thủ, cứu vãn Cơ Trường Hồng, gạt bỏ Nguyệt Trung Thu. Chậm đã, đừng quên, đây là các ngươi đồng ý quyết chiến, huống hồ là thế hệ thanh niên chiến đấu. Lúc này không địch lại đang nhúng tay, sẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Xích Lăng xuất thủ, ngăn tại muốn ra tay cơ tộc cường giả trước người. Lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong hai con ngươi lại chớp động lên thần mang. Xích Lăng, nơi này tuy là Thiên Bảo Thành, ngươi cho là chúng ta cơ tộc sẽ sợ cho các ngươi sao? Cơ tộc cường giả quát chói tai, không nhượng bộ chút nào. Mãnh liệt tuyệt thế cường giả khí thế bộc phát ra, kẻ này chúng ta tất sát, các ngươi đệ nhất phòng đấu giá, vì kẻ này, cùng chúng ta cơ tộc là địch sao? Cơ tộc lão giả dẫn đầu mở miệng, hướng về Xích Lăng đám người, ngữ khí không thể nghi ngờ, ta Xích Mỗ người mặc dù không cách nào đại biểu đệ nhất phòng đấu giá, nhưng Nguyệt công tử ta là chắc chắn bảo vệ. Nếu muốn giết hắn, trước qua cửa ải của ta. Xích Lăng mắt thấy tình thế không đúng, nhìn một chút có chút do dự đệ nhất phòng đấu giá những người khác. Sau đó ngữ khí kiên định nói, vô hình sát niệm đang đan xen, trong thiên địa vang lên đáng sợ tiếng nổ ầm, mãnh liệt khí thế từ nơi này bộc phát ra. Cự tộc muốn chinh chiến sao? Mọi người vây xem hoảng sợ thất sắc, nhào nhào tránh lui ra ngoài. Những người này nếu thật chiến khởi đến, tất nhiên kinh thiên động địa. Liền bằng ngươi, cơ tộc mười mấy cường giả tất cả đều tập trung vào Xích Lăng. Bọn họ rất rõ ràng, đệ nhất phòng đấu giá đám người chỉ là đến hoạt động biết. Nếu là thật đến sống chết trước mắt, bọn họ tuyệt sẽ không vì làm một tháng trung thu cùng cơ tộc là địch. Tăng thêm ta đây, đang tại bầu không khí kiếm bạt nổ trương thời điểm, một bóng người trống rỗng xuất hiện, râu tóc bạc trắng, thậm chí ngay cả quần áo vớ giày cũng là không nhiễm một hạt bụi bạch sắc. Thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, rất có thế ngoại cao nhân tư thái. Lão giả mặt mỉm cười, lời nói vô cùng bình tĩnh, đại thủ trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, trong nháy mắt làm cho này sắp bạo động sát cơ dịu xuống một chút. Tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn, kinh hãi nhìn xem lão nhân, cái này là thần thánh phương nào, thực lực vậy mà như thế khủng bố, tuyệt sẽ không thua một phương thánh hoàng. Bái kiến tà vẹt chủ thượng, đệ nhất phòng đấu giá đám người đều ngẩn ra. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền phản ứng lại, toàn bộ khom mình hành lễ, phi thường cung kính, sư phụ, Xích Lăng càng là cung kính, mặt lộ vẻ vui mừng khom người nói, cơ tộc đám người sắc mặt thảm biến, trong đó đại bộ phận mặc dù chưa từng thấy qua lão nhân trước mắt, nhưng, tạc vẹt, cái tên này như sấm bên tai, đã sớm từng nghe nói, tà vẹt. Không phải thứ nhất phòng đấu giá ba đại một trong những cự đầu sao? Đã có tiếp cận ngàn năm chưa hiện thế, liền hắn đều đi ra, xem ra sự tình làm lớn lên, toàn trường xôi trào xôn xao, từng nghe nói cái tên này người, không ngừng rung động không hiểu, người trẻ tuổi giao đấu tranh phong, là vì bọn họ ngay sau con đường cửa hàng, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu đâu? Các ngươi nghĩ như thế nào? Tà vẹt chắp hai tay sau lưng, nhìn một chút trong sân chiến đấu, sau đó quét về cơ tộc một đám cường giả. Tiền bối, chúng ta cơ tộc chí tôn mắt thấy liền, cơ tộc cầm đầu cường giả sắc mặt khó coi, ánh mắt lấp lóe nói. Hắn cũng là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng bàn về bối phận cùng thực lực, kém xa trước mắt cái này cự đầu, chết sống có số. Dầu có nhờ trời, thượng thiên trao cho bọn họ hết sức khí vận, bọn họ liền muốn tiếp nhận loại này khí vận mang đến đủ loại khảo nghiệm. Dù cho các ngươi cứu hắn, ngươi cho là hắn còn có thể khôi phục trước kia sao? Đối với một thiên tài mà nói, đạo tâm bị phá hủy, so chết càng khó chịu hơn. Tà vẹt lời nói thủy chung rất bình tĩnh, giống như là ở truyền đạo một dạng. Tốt lão nhân hiền lành, không hổ là thế gian tối cường giả một trong. Im lặng, người biết cái gì, đừng nhìn tà vẹt phong khinh vân đạm. Hắn nhưng là cái nổi danh sát tinh, từng tại thuộc về hắn niên đại đó. Quậy lên gió tanh mưa máu, là một cái thiết huyết nhân vật, cái gì? Trách không được cơ tộc cường giả thay đổi cả sắc mặt. Trong bóng tối, có mấy người tiếng nghị luận. Để một chút không hiểu rõ tà vẹt người, trong nháy mắt mồ hôi lạnh như mưa. A, lại là một tiếng hét thảm. Đám người không tự chủ được nhìn về phía Nguyệt Trung Thu cùng cơ cầu vòng chiến trường. Chỉ thấy, cơ trường hồng nửa người đều bị đánh bể. Liên đới phía dưới kỳ lân thánh thú đều bị khí thế cuồng bá Nguyệt Trung Thu một bàn tay đánh tan. Nát, giết ta đi. Cơ trường hồng tóc dài tán loạn, sắc mặt trắng bệch, phá toái nửa người máu chảy ồ ạt, một cái mạng đã đi qua hơn phân nửa. Hắn giận giống lên, đây là một loại sỉ nhục, hắn không muốn ở cầu thả còn sống, hy vọng Nguyệt Trung Thu mau chóng kết thúc hắn sinh mệnh. Ngươi không nên đến tìm ta gây phiền phức, Nguyệt Trung Thu cũng không dễ chịu, toàn thân đẫm máu, may mắn. Khí thế của hắn y nguyên hùng hồn, thậm chí còn đang kéo lên, không thấy chút nào uể oải trạng thái. Hắn nghiền sát trước, hỗn độn khí bao khỏa cơ trường hồng, muốn tiêu diệt đối phương thần hồn. Về phần tình hình bên ngoài, hắn đã sớm chú ý tới. Bất quá, hắn không sợ hãi, tiêu diệt tất cả người đáng chết. Xuy, một đạo hào quang sáng chói từ hỗn độn lĩnh vực bên trong xông ra. Kim hoàn toàn mờ mịt, trên không trung ngưng tụ thành Chí Tôn hai chữ, sau đó trong nháy mắt phai nhạt xuống. Không, cơ tộc chư hùng ngửa mặt lên trời gào thét, phi thường không cam lòng. Đây là cơ tộc Chí Tôn lệnh, chỉ có ba vị trí đầu người mới có thể đủ đeo. Người ở làm ở, người vong làm nát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.